Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, đấu tôn. Đấu tôn, sở dĩ ngươi muốn nói cho ta, kỳ thật cái này hai đầu rồng thi triển Long Thần hộ giáp còn không phải hoàn toàn trạng thái. Chu Thần lạnh lùng nói, hắn hiện ở trong lòng quả thực muốn bị cái này phá hệ thống tức chết rồi. Đinh, túc chủ quả nhiên cơ trí. Rồng thực sự thần hộ giáp tập hợp Long Thần lực lượng hủy diệt cùng sáng tạo lực lượng, hiện lên thất thải sắc, có thể đề thăng cái này hai đầu Long Vương hồn phách gấp 10 sức chiến đấu. Hiện tại bởi vì Long Thần phân liệt mới tăng lên 3 lần. Túc chủ ngươi liền vụng trộm vui đi. Chu Thần, ngoặc kép, Chu Thần tự động cắt đứt cùng hệ thống giao lưu. Hắn đã không muốn cùng cái này phá hệ thống nói chuyện. Quá khinh người, vẫn là giải quyết cái này hai đầu Long Vương quan trọng. Chẳng phải 3 lần chiến lực nha. Tạp Cương Lưu nhận nhược hỏa vạn dài, cũng chính là chảm phách đao 2 lần tiến hóa còn vô dụng đây. Thắng bại cũng chưa biết. Chu Thần quả quyết nhìn xem giữa không trung Tạp Cương, lạnh lùng nói, Tạp Cương, vạn dài. Đúng, Tạp Cương cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi đột nhiên nôn tại Lưu Nhận Nhược Hỏa phía trên. Lập tức, Lưu Nhận Nhược Hỏa thanh này chảm phách đao phóng xuất ra vô tận uy áp. Vạn dài, Lưu Nhận Nhược Hỏa, Lưu Nhận Nhược Hỏa vạn dài uy lực sao mà mạnh, đi đến Thái Dương hạch tâm nhiệt độ, 100 triệu độ nhiệt độ cao, liền liền thi triển Long Thần hộ giáp hai đầu Long Vương cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Nhìn thấy loại này thanh thế, đã khôi phục thần trí hai đại Long Vương lập tức đột nhiên hướng phía Tạp Cương cực tốc công giết. Đi qua, muốn thừa dịp cái này nhân loại phóng thích tuyệt chiêu trước, liền chém giết hắn, Độc Cô Bác, Thiên Thanh Ngưu Mãng, còn có Hải Ba Đông. Các ngươi cho ta ngăn chặn cái này hai đầu rồng. Chu Thần nhìn thấy hai đầu Long Vương cử động, lạnh lùng hạ lệnh. Chu Thần còn rất có thâm ý nhìn liếc mắt đã trọng thương Thái Thản Cự Viên, đem nguyên vốn chuẩn bị xuất công không xuất lực Thiên Thanh Ngưu Mãng dọa đến lập tức đem hết toàn lực phun ra một cái thanh quang, chậm chạp lấy hai đầu Long Vương động tác. Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng không muốn để huynh đệ của mình lại gặp thụ tiên thú hoàn mang tới thống khổ. Hải Ba Đông tiên sinh, người trước ngăn cản một lát. Độc Cô Bác hóa thân bích phải rắn hoàng miệng nói tiếng người, to lớn một nửa thân rắn đứng thẳng lên, nguyên bản xanh biếc mắt rắn nháy mắt biến thành khủng bố màu trắng, tầng một màu trắng vầng sáng trên đầu rắn bao phủ, hai đạo màu trắng bạch tia sáng đồng thời từ bích lân xà hoàng biến thành hai mắt màu trắng bên trong bắn ra, thẳng đến hai đầu Hoàng Kim Long Vương mà đi. Hồn cốt hồn kỹ, Mỹ Đỗ tòa ngóng nhìn. Hai đầu Long Vương giờ phút này đã khôi phục thần trí, bọn chúng lập tức đã nhận ra không đúng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể né tránh Độc Cô Bác đánh lén. Sau đó, đầu tiên là theo bọn nó chân trước bắt đầu, kim hoàng sắc vảy rồng che phủ thân thể, mọc lên kỳ dị màu xám trắng, sau đó nhỏ xíu ken két thanh âm truyền đến, màu xám trắng lan tràn ra, phát ra tảng đá cứng rắn như thế ảm đạm màu sắc. Rất nhanh, loại này hóa đá liền đã lan tràn đến rồng trên thân thể. Vô luận cái này hai đầu rồng làm sao giãy giụa, cũng vô pháp ngăn cản hóa đá xu thế. Hóa đá lan tràn vô pháp ngăn cản, bọn chúng chấn động hai cánh bỗng nhiên liền động lại, cũng không còn cách nào động đậy mảy may, mang theo một tiếng không cam lòng gầm thét. Hóa đá đã lan tràn đến rồng trên cổ, trong đó một đầu Long Vương phẫn nộ gầm rú nói, bậc thấp nhân loại, ti tiện bò sát, các ngươi lại dám dùng Mỹ Đỗ tòa hồn thú kỹ năng tới đối phó thân là hồn thú vương Long Vương. Đầu này Long Vương rất phẫn nộ, hắn một tiếng long hống, trên thân kim sắc long thần hộ giáp đột nhiên chấn động. Phảng phất có một loại nào đó thần lực sôi trào mãnh liệt từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Cố gắng kháng cự hóa đá lan tràn, mà bên kia Long Vương cũng học theo. Trong chốc lát kim sắc quang mang nở rộ, loại này kháng cự phi thường có hiệu quả. Hóa đá bộ phận lan tràn đến cự long cổ bộ vị, tựa hồ sẽ rất khó tiếp tục đi lên. Độc Cô Bác cùng hai đầu Long Vương hai loại hồn lực lẫn nhau kháng cự, tranh đoạt Long Vương thân thể mỗi một tấc da thịt. Phốp, Độc Cô Bác bỗng nhiên phun ra một cái mực máu tươi màu lục. Lập tức to lớn thân rắn biến trở về hình người, từ giữa không trung cắm ngã xuống. Long Vương thực lực quả nhiên đáng sợ, mặc dù đã là cấp 93 phong hào đấu la, nhưng Độc Cô Bác vẻn vẹn duy trì không đến 3 giây, liền đã hao hết toàn thân hồn lực, mà lại bị phản phệ. Medusa ngóng nhìn, đối phó so với hắn yếu người còn có thể. Đối phó mạnh mẽ hơn hắn sinh vật, cơ hồ chính là gân gà, chỉ có thể tạo được kéo dài mấy giây tác dụng. Thí dụ như đối mặt Chu Thần Thiên Đế Kim Thân, võ hồn bên trên tuyệt đối áp chế, để hóa đá biến thành một chuyện cười. Mắt thấy Độc Cô Bác từ giữa không trung rơi xuống, Hải Ba Đông vội vàng chấn động hai cánh đấu khí, đem Độc Cô Bác bế lên. Ta chỉ có thể kéo dài cái này hai đầu long tam giây thời gian. Độc Cô Bác nhắm mắt lại phun ra như thế mấy chữ. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, hai con nhắm hai mắt chảy ra hai đạo vết máu. Đầy đủ, Chu Thần thanh âm đột nhiên tại Độc Cô Bác mấy người bên người vang lên. Chỉ thấy hắn tại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bảo vệ dưới, lúc này đã đi vào giữa không trung chiến trường. Một người một viên đậu tiên, Chu Thần lấy ra chứa đậu tiên bình nhỏ, cho Độc Cô Bác. Thái Thản cự viên chờ sở hữu chiến lực đều phát một viên. Phục dụng đậu tiên, đám người thương thế khôi phục cực nhanh. Thái Thản cự viên bị phế sạch cánh tay phải đều lần nữa khôi phục hoàn hảo. Mà Độc Cô Bác thì là tinh thần lực hao tổn quá lớn. Phục dụng đậu tiên cũng chỉ là chữa trị xong trên thân thể thương thế. Giống, đúng vào lúc này, mấy tiếng long hống tiếng vang lên. Tại bị hóa đá thân thể hai đầu Long Vương trên thân, đã nổi lên từng đạo vòng sáng. Vòng sáng phía trên nổi lên vô số lóe sáng kỳ dị ký hiệu. Những ký hiệu kia phảng phất là một loại nào đó quang mang hình thành huyễn ảnh. Nguyên bản cái kia đã ảm đạm tiêu tán kim sắc vầng sáng lần nữa từ hai đầu Long Vương trong thân thể tán phát ra, mãnh liệt long uy một lần nữa tràn ngập lên. Thậm chí mang theo từng trận kinh phong, ầm ầm, liên tiếp tiếng vang, hai đầu Long Vương toàn thân hòa đá lân phiến toàn bộ vỡ vụn hết. Chấn động rơi xuống rơi mất trên thân đá vụn, hai đầu Long Vương tản ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Cỗ này sát ý còn như thực chất, nhưng ở còn chưa tiếp xúc đến Chu Thần mấy người thời điểm, liền bị một cỗ khí tức nóng bỏng chặn. Vạn tượng xâm la, đều là cho tàn, lưu nhận nhược hỏa. Tạp Cương lặp đi lặp lại thì thầm một câu nói kia. Hắn lúc này kéo lấy nhược điểm đã hóa thành thể lỏng nham tương trường đao. Toàn thân tiếp cận ngọn lửa màu bạch kim bao phủ toàn thân của hắn. Giống như là siêu saiya kim sắc khí diễm một dạng. Khi hỏa diễm đi đến nhiệt độ cực kỳ cao độ lúc, liền sẽ từ màu đỏ biến thành tiếp cận ánh nắng bách kim sắc. 100 triệu độ cao ấm. Vốn là đấu la đại lục vị diện không gian không coi là ổn định. Tại 100 triệu độ cao ấm thiêu đốt dưới, đã hoàn toàn méo mó, vỡ vụn, vô số vết nứt không gian tại Tạp Cương thân thể bên cạnh như ẩn như hiện. Đây là tiếp cận đấu tôn sao? Chu Thần có chút kinh ngạc. Cái này lưu nhận nhược hỏa cuối cùng hình thái uy lực không khỏi quá cường đại một chút, quả nhiên là chết thần vị mặt mạnh nhất trảm phách đao một trong cấp chiến lược binh khí. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?